Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212: Thần Ma Bảng. Trần Trường Sinh hai người tại Viêm Đế Thành đi một lần. Viêm Đế Thành võ giả đại đa số cảnh giới thấp, trước mắt tối cường giả bất quá là Thánh Vương cảnh giới. Những người này ở đây đối mặt Trần Trường Sinh thời điểm tất cung tất kính. Đối Viêm Đế trở về sự tình cũng thú nhận bộc trực. Nhưng hỏi đến Viêm Đế trở về mục đích, lại đều không rõ ràng. Chờ Trần Trường Sinh cùng Chu Chính trở lại Tàng Chân Phủ sau. Ngày thứ hai, vạn tộc thập tam thần vực liền truyền đến tin tức. Vạn tộc bởi vì phủ bụi nhiều năm duyên cớ, tân tấn thần ma đông đảo, viễn cổ thần ma bảng sớm đã vô hiệu dùng, mà từ đối với nhân hoàng tôn kính, cho nên vạn tộc ý đồ tại nhân tộc Viêm Đế Thành trong làm lại thần ma bảng. Đúc đài chiến đấu, cung cấp thiên hạ kiêu tử chiến đấu bài danh, đây là việc quan trọng. Vạn tộc cầm đến ra đại lượng bảo vật khen thưởng thần ma bảng trước 10 ngày kiêu ngạo. Trong đó có được đại đạo báu vật, mà nhân tộc chỉ cần cung cấp tràng sở là đủ. Tin tức này truyền đến, Trần Trường Sinh con mắt nhất thời nheo lại. Tại Viêm Đế Thành làm lại thần ma bảng, loại sự tình này, bọn họ Viêm Đế Thành người sao lại không rõ ràng. Chỉ sợ Viêm Đế trở về Viêm Đế Thành nói liền là chuyện này. Cũng cho nên, Viêm Đế Thành đám người này quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong về phần cái này thần ma bảng một. Chuyện vạn tộc thập tam thần vực, đây là muốn tại nhân tộc dưới mí mắt gây sự tình a. Trần Trường Sinh ngón trỏ đánh mặt bàn, sau đó hắn nhìn về phía Chu Chính nói, việc này chuẩn. Hắn muốn nhìn một chút bọn này dị loại cùng Viêm Đế Thành có thể chơi ra hoa dạng gì. Đương nhiên còn có một cái trọng điểm, cũng là trận này thần ma bảng khen thưởng là thật có điểm phong phú. Đại đạo báu vật, đây là hắn không từ thủ đoạn cũng muốn lấy được đồ vật. Bây giờ nhận được tin tức, há có bỏ lỡ đạo lý. Đúng, Chu Chính gật đầu, sau đó trầm ngâm nói, công tử, ngài nhưng là muốn tranh bảng. Ta liền không đi. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, ngươi đi, cho ta đem đứng đầu bảng cầm về. Ta, Chu Chính sững sờ, hắn hiện tại mới bất quá là thánh chủ cảnh giới, như thế nào cùng thần ma tranh phong? Vẫn là tranh thứ nhất đứng đầu bảng, cái này sao có thể? Cái này cùng lần trước khác biệt, lần trước hắn qua thiên môn quật, đó là cùng cảnh giới chiến đấu, lần này nhượng hắn vượt cấp mà chiến. Nói đùa cái gì? 10 khỏa đại thần đan, đủ ngươi đột phá đến thần ma cảnh đỉnh phong. Trần Trường Sinh lấy ra một cái bình sứ bỏ lên trên bàn, đan dược này là hắn sau khi trở về dùng cửu long xào trong rất nhiều thiên kiêu cống hiến tư nguyên cùng thần dược luyện chế. Hiện tại hắn không thể tăng cao tu vi, vừa vặn đưa ra thời gian đến bồi dưỡng nhân tộc cường giả. Đủ loại tư nguyên cùng thần dược, đủ hắn lại chế tạo một đội đại quân. Chu Chính kinh hỉ, tiếp nhận đan dược về sau hắc hắc vui vẻ nói, tiểu nhân nhất định đoạt dưới đệ nhất thần ma danh hiệu, cho công tử tăng thể diện. Trần Trường Sinh khoát khoát tay, tăng thể diện không dài mặt không trọng yếu, đem đại đạo báu vật cho ta cầm về là được, nhất định làm đến. Chu Chính vui cười rời đi. Bạch Mộc Mộc cùng Trần Trường Sinh đi một chuyến tấn thăng đến thần ma cảnh giới về sau, hắn liền thấp một đầu, loại cảm giác này quả thực không dễ chịu. Bây giờ có cơ hội, lại là muốn biểu hiện tốt một chút một phen, dám dùng Viêm Đế đầu này chó săn dẫn đầu. Chu Chính sau khi đi, Trần Trường Sinh chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, liền sợ các ngươi có mệnh thăm dò, một mạng trở về, bất quá ngược lại là muốn cảm tạ các ngươi đưa tới chỗ tốt. Trên mặt hắn nhiều một vòng ý cười, đối phương cứ như vậy xuất ra đại đạo báu vật, thật sự là cho hắn một loại đạp phá thiết hài vô mịch sử. được đến không mất chút công phu kinh hỉ. Trần Trường Sinh tại Tàng Chân phủ luyện đan, ngoại giới xôn xao, thần ma tranh bảng đến kỳ quặc, nhân tộc cùng vạn tộc quan hệ khẩn trương như vậy, thời điểm vạn tộc đến nhân tộc làm lại thần ma bảng, đồng thời từ một đầu chó săn dẫn đầu, ở trong đó nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong, 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Từ khoáng mạch tranh đoạt đến cửu long xào băng cung, những này dị loại mỗi lần đều lòng mang ác ý, một kế không thành lại tới một kế, bây giờ cái này thần ma tranh bảng cũng không biết bọn họ đến cùng tại tính toán gì. Việc này ta cảm thấy không cần quá qua ải tâm, dù sao có nhân hoàng ở trên, những này dị loại lại như thế nào tính kế sau cùng cũng chạy không thoát thất bại 2 chữ. Ngược lại là Tàng Chân phủ Trần Trường Sinh sự tình đáng giá gia tăng chú ý, cái này vừa nói, nhân tộc bên trong huyên náo càng sâu. 2 ngày này trong nhân tộc có thể nói là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Trần Trường Sinh đổ nhào cửu long xào sự tình mới vừa vặn vén khởi phong ba, thần ma tranh bảng sự tình ngay sau đó lại tới. Bất kể thế nào nhìn, nhân tộc thủy chung ở vào trung tâm phong bạo, bị vạn tộc khắp nơi nhằm vào, cái này khiến không ít nhân tộc cảm giác sâu sắc không cam lòng. Quá tam ba bận, thần ma tranh bảng một chuyện ta cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Chỉ sợ là vạn tộc châm đối với tộc ta nhân hoàng một lần cuối cùng thăm dò, tất sẽ không dễ dàng lắng lại. Bất quá đây là nói sau. Trước mắt thật là Tàng Chân phủ Trần Trường Sinh sự tình quan trọng bách một số. Nghe nói cửu long xào mượn thần ma tranh bảng một chuyện, đã sớm phái đại lượng thần ma đuổi tới. Chỉ sợ bọn họ nhằm vào Trần Trường Sinh sát ý chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Mãnh liệt như vậy địch ý, Trần Trường Sinh cho dù trốn ở thập phương thành chỉ sợ cũng không có đường sống. Đáng tiếc mọi người nghị luận không nghỉ. Vào lúc ban đêm, đếm không hết người liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hàn ý đột kích. Có người phát hiện tại thập phương thành bên trong có thần ma hình bóng. Lạnh tận xương tủy kiềm chế tràn ngập sát cơ toàn thành. Mà cỗ này sát cơ điểm cuối cũng là Tàng Chân phủ. Đây là thần ma đến. Từng cái nhân tộc trong lòng nghiêm nghị, quả nhiên như bọn họ sở liệu. Đến từ cửu long xào sát cơ, nhanh như vậy liền buông xuống. Đêm nay, Tàng Chân phủ chỉ sợ muốn nhuốm máu. Mọi người tộc ra khỏi phòng, xa xa nhìn ra xa Tàng Chân phủ phương hướng. Cứ việc có thể cảm nhận được ngoại địch xâm lấn, nhưng lại không ai dám tại động thủ. Dù sao đây đều là thần ma, mà nhân tộc chỉnh thể suy nhược, trừ viễn cổ quân bên ngoài. Tầm thường trong thế lực liền thánh chủ đều thuộc về khan hiếm. Hà Phương lén lút, dám ở ta thập phương thành dương oai. Bỗng nhiên, một tiếng quát khẽ tại thập phương thành vang vọng. Ngay sau đó đèn đuốc sáng trưng, chỉ gặp Hắc Đế đạp không mà lên, đứng trên không trung nhìn quanh toàn thành thần ma hình bóng. Hắn lạnh lùng mở miệng, bản tôn chính là nhân tộc trấn thủ thần tướng. Phụng nhân hoàng chi mệnh thủ hộ thập phương thành, ai dám làm càn, giết không tha. Trấn thủ thần tướng một thời gian thần ma hình bóng ẩn nặc xuống dưới. Mọi người tộc lộ ra nét mừng, nguyên lai ta nhân tộc trong còn có trấn thủ thần tướng. Như thế những thần ma này chỉ sợ muốn không công mà lui. Trấn thủ thần tướng phụng là nhân hoàng chi mệnh, liên lụy đến nhân hoàng. Ai còn dám tại thập phương thành nội loạn đến, dám can đảm làm loạn, đánh không lại trấn thủ thần tướng còn tốt, nếu là đánh lui trấn thủ thần tướng vậy coi như muốn dẫn xuất nhân hoàng. Đến lúc đó những này người đều phải chết. Ông, đột nhiên, vô số thần ma hình bóng phá không mà lên, lại là tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lại một lần hành động, ùn ùn kéo đến phóng tới Tàng Chân phủ. Lớn mật, Hắc Đế tức giận, hắn trường đao ra khỏi vỏ, hướng về đếm không hết thần ma ngăn cản mà đi. ta đợi chỉ vì thù riêng, vô ý đối địch với thần tướng, thỉnh thần đem đảm đương. Thần ma lên tiếng, cưỡng ép động thủ, mà hắc đế cuối cùng chỉ là một người. Căn vô pháp ngăn cản cái này mạn thiên thần ma, những thần ma này cũng không ra tay với hắc đế, chỉ là phái người ngăn lại hắc đế về sau, nhào nhào vòng qua hắn buông xuống đến tàng chân phủ phía trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.